Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 37, bị nhét đầy miệng cẩu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn thương hại liếc nhìn Tô Mạn, không thèm để ý đến cô ta mà đứng dậy bước đến chỗ Cố Tước. Còn Tô Mạn khi quay đầu nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa, lập tức cứng đờ tại chỗ. Tô Vãn nhìn Cố Tước, đôi mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào dễ thương. Chỉ huy đại nhân, anh sao vậy? Còn mang theo hoa, bó hoa này là tặng em sao? Nhìn cô vợ nhỏ dịu dàng, đôi mắt sáng ngời, Cố Tước vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường. Tô Vãn đón lấy bó hoa hồng, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng. Ở thời đại tinh tế, hoa tươi là thứ cực kỳ xa xỉ, giá của hoa hồng càng đắt hơn nữa. Nhưng đối với Cố Tước, với thân phận chỉ huy số 1 kiêm thành viên hoàng tộc, anh có thể lấy cả một hành tinh hoa hồng cũng không vấn đề gì. Chỉ là hình ảnh vị chỉ huy lạnh lùng vô tình cầm một bó hoa hồng đỏ rực, thật sự có chút tương phản. Lúc này, Tô Vãn ôm bó hoa hồng, mới phát hiện trong tay Hách Dịch Thường cũng có một bó hoa hồng, nhưng là màu hồng phấn. Cô nhướng mày, Hách Dịch Thường, sao anh cũng đến đây? Bó hoa này là... Trong lòng Hách Dịch Thường chua xót, tay nắm bó hoa càng thêm siết chặt. Anh nhận được điện thoại của cha, nghe nói nhà họ Tô có ý định để Tô Vãn làm người quản lý chi nhánh nhà hàng tại khu sao thứ nhất, nên họ bảo anh đến để cải thiện quan hệ với cô. Lúc trước là họ bảo đừng quá chiều chuộng Tô Vãn, giờ cũng là họ bảo Hách Dịch Thường phải tìm cách làm lành với Tô Vãn. Nhà họ Tô đã có chuỗi cung ứng mới, không còn phụ thuộc vào nhà họ Hách nữa, mà cả đế quốc liên bang cũng không có nhà hàng nào lớn đến mức cần lượng cung ứng hoa quả khổng lồ như vậy. Lượng lớn hoa quả dự trữ sẽ bị thối rữa nếu không bán được. Thiệt hại như thế, nhà họ Hách không chịu nổi. Nhà họ Hách có chút hối hận vì hành động bốc đồng trước đó, không muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô, nên đã để Hách Dịch Thường đi trước dọn đường. Còn bản thân Hách Dịch Thường tự nhiên cũng không nỡ rời xa Tô Vãn. Anh cố chấp cho rằng việc Tô Vãn kết hôn với chỉ huy đệ nhất chắc chắn có ẩn tình, nên không ngừng nỗ lực muốn giành lại trái tim cô. Nhưng giờ đây, vị chỉ huy lạnh lùng kia đang đứng bên cạnh, dù không nói gì, toàn thân cũng toát ra sát khí. Vì vậy, Hách Dịch Thường cười gượng, anh qua đây xem chân của tiểu man có đỡ chưa. Tô Vãn ồ một tiếng, chẳng mấy để tâm, cô quay người lại, khoác tay Cố Tước, chỉ huy đại nhân, ông nội muốn gặp anh, có được không? Bị cô vợ nhỏ thân mật ôm lấy cánh tay, Cố Tước có chút không quen, nhưng cũng không phản cảm. Anh gật đầu, được, thật tuyệt, anh đợi em dọn mấy tài liệu này. Ông nội đang ở phòng trà phía sau. Lúc này Tô Mạn cuối cùng cũng hoàn hồn. Cô ta bị hai người bất ngờ xuất hiện làm cho giật mình. Không biết họ đã nghe bao nhiêu những lời cô vừa nói. Sau đó lại bị Tô Vãn sâu ân ái, nhét đầy miệng cẩu lương, tức giận đến phát điên. Tuy nhiên, khi nghe Hách Dịch Thường nói, trên mặt Tô Mạn hiện lên nét vui mừng. Cô ta lập tức bước đến bên Hách Dịch Thường, giọng nói dịu dàng, vẫn là anh Hách nhớ đến em, chân em đã khá hơn nhiều rồi, anh Hách đừng lo lắng nữa. À, bó hoa này đẹp quá, là tặng em sao? Hách Dịch Thường không thèm để ý đến lời Tô Mạn nói, chỉ tùy tiện nhét bó hoa vào tay cô ta. Anh dõi theo Tô Vãn dọn dẹp đồ đạc rồi cùng Cố Tước rời đi. Trong mắt không còn che giấu được nỗi chua xót, Hách Dịch Thường rút tay ra khỏi vòng tay của Tô Mạn. Tiểu Man, hôm đó phi thuyền của em bị hỏng thế nào? Anh Hách, em... Hách Dịch Thường thất vọng nhìn Tô Mạn. Anh luôn coi em là em gái nên mới đối xử tốt với em như vậy. Không ngờ, em biết rõ anh yêu Tiểu Vãn mà vẫn làm chuyện đó. Tim Tô Mạn trùng xuống. Hách Dịch Thường quả nhiên đã nghe thấy những lời cô nói. Lúc này, Tô Vãn và Cố Tước đang bước đi trên tấm thảm thêu họa tiết mây lành. Cô tự nhiên rút tay lại. Cố Tước cúi đầu nhìn cô. Tô Vãn không hiểu ý của vị chỉ huy trưởng này. Cô đành nói, ngài đến tìm tôi, có chuyện gì sao? Không cần dùng kính ngữ. Chúng ta là vợ chồng. Được, được rồi. Vậy anh đến tìm tôi, ngoài tặng hoa, còn có chuyện gì khác không? Cố Tước dừng bước, nhìn cô vợ nhỏ đã thu lại vẻ dịu dàng ban nãy. Giờ đang nghiêm túc nhìn anh, dù lễ phép, nhưng lại có chút xa cách. Điều này khiến chỉ huy trưởng cảm thấy hơi khó chịu. Anh nói, tôi đến đón em về nhà. Tô Vãn nhíu mày, còn chuyện tôi nói trước đó. Về nhà rồi nói. Tô Vãn vừa định mở miệng nói thêm gì đó, thì nghe tin cố chỉ huy trưởng đến. Ông cụ Tô, Tô Trấn và Tô Đằng đang bận rộn trong bếp liền nhanh chóng đi ra. Nhìn dáng vẻ vui mừng của ông nội mình, Tô Vãn thở dài, đành nuốt những lời định nói vào trong. Về nhà nói thì về nhà nói, dù sao thì tháng này cũng đã qua giai đoạn hưng phấn rồi. Chỉ cần không phải là... A Tước ngọt ngào, Tô Vãn tin rằng cô vẫn có thể rất bình tĩnh đối diện. Cố chỉ huy trưởng, ngài đến đây sao? Ông cụ Tô đầy kính trọng hỏi. Tô Trấn và Tô Đằng cũng nhìn Cố Tước đầy cung kính. Cố Tước khẽ gật đầu. Tôi đến đón Tiểu Vãn về nhà. Rõ ràng giọng anh rất lạnh lùng. Âm thanh còn trầm thấp. Nhưng hai chữ, Tiểu Vãn. Lại gọi khiến tim Tô Vãn khẽ run rẩy. Còn hai chữ về nhà nữa dường như còn mang theo chút ám muội, khác hẳn với khi A Tước gọi cô là chị. Trong hai lần bộc phát hưng phấn trước đó, lần này lại ẩn chứa một sự ngọt ngào khó tả. Thấy cố chỉ huy trưởng quan tâm đến Tô Vãn như vậy, nụ cười trên gương mặt ông cụ Tô ngày càng sâu hơn. Ông nói, đúng lúc đến giờ ăn tối rồi, ngài và Tiểu Vãn ở lại dùng bữa tối rồi hãy về. Ngoài lần dùng bữa trong hoàng cung, rất hiếm khi Cố Tước dùng bữa bên ngoài. Tô Vãn lo anh sẽ từ chối. Tất nhiên, nếu anh từ chối, Tô Vãn cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích khác, là chỉ huy trưởng số 1 của đế quốc. Đương nhiên không thể tùy tiện dùng bữa bên ngoài. Được, Cố Tước lên tiếng. Mặc dù chỉ là một chữ, nhưng cũng đủ khiến mọi người trong gia đình họ Tô vui mừng. Ông cụ Tô để Tô Vãn ở lại tiếp chuyện Cố Tước. Sau đó dẫn con trai và cháu trai vào bếp tự tay làm đồ ăn. Khi đến phòng trà, Tô Vãn rót cho Cố Tước một tách trà Thiết Quan Âm. Có khiến anh cảm thấy khó chịu không? Cũng ổn thôi, hơn nữa, họ là bề trên của em. Dù với thân phận của Cố Tước, anh sẽ không gọi là ông hay ba giống như Tô Vãn. Nhưng anh vẫn sẵn sàng dành cho họ sự tôn trọng. Đó cũng là cách anh tôn trọng Tô Vãn. Tô Vãn cẩn thận liếc nhìn anh một cái. Bỗng có cảm giác rằng người này dường như không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Gia đình nhà họ Tô nhiệt tình mời Cố Tước ở lại dùng bữa tối. Ông cụ Tô thậm chí còn đích thân vào bếp. Để con trai và cháu trai phụ giúp mình, làm ra một bàn đầy thức ăn. Trong suốt bữa ăn, Cố Tước rất giữ thể diện cho gia đình nhà họ Tô. Thậm chí khi ông cụ Tô mang ra rượu trắng được cất giữ lâu năm, Cố Tước cũng không từ chối. Tô Vãn không biết tửu lượng của vị chỉ huy này ra sao. Còn gia đình họ Tô thì tửu lượng ai cũng rất mạnh. Hơn nữa loại rượu này còn rất nặng. Đừng để vị đại lão này bị chuốc say nhé. Chỉ huy Cố, hay là để tôi uống thay cho anh nhé. Cách chương.